Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 581. Bốn hợp nhất. Lê Bắc Niệm nghe thấy tiếng chuông, toàn thân liền đã cứng ngắc lại. Lúc này biết gọi điện thoại cho nàng. Trừ bỏ Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm không làm người khác nghĩ. Nhịp tim bỗng dưng gia tốc. Quả thật, liếc mắt liền nhìn thấy Mục Đông Lâm trên mặt cái kia biến ảo khó lường thần sắc. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, thong thả nói: "A Thần." Lê Bắc Niệm cảm giác trận trận phát lạnh, liền tại ngắn như vậy ngắn trong vài giây, trên người dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Mục Đông Lâm chỉ liếc qua, ngay sau đó ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng. "Xem ra, các ngươi quan hệ rất thân mật." Lê Bắc Niệm há miệng không nói gì, nhìn xem hắn, trái tim thùng thùng, gia tốc nhảy lên. Hắn nghĩ làm gì? Bởi vì nàng cùng Mục Tây Thần quan hệ thân mật, cho nên hắn càng phải xuống tay với nàng, càng phải đưa nàng vũ nhục. Suy nghĩ đến bước này, Lê Bắc Niệm trong lòng càng thêm mấy phần không xác định kinh khủng. "Người sợ cái gì?" Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, hờ hững mà lạnh trầm thần sắc, ánh mắt bởi vì rõ ràng đã nhận ra nàng cứng ngắc, mà tùy theo trở nên càng thêm lạnh lùng. "Sợ ta tiếp?" Trong khi nói chuyện, Mục Đông Lâm nhìn xem cái kia trên điện thoại không ngừng tránh nhảy danh tự. Chói mắt đến để cho người ta ác tâm. "Gọi thân mật như vậy?" Mục Đông Lâm bàn tay phất qua gò má nàng, thanh âm chậm chạp: "Các ngươi chưa ngủ nữa à?" Lê Bắc Niệm ánh mắt lay động, rất nhanh liền cố gắng chấn định lại, mắt lạnh quát lớn: "Một cái xưng hô mà thôi, ta cũng có thể bảo ngươi A Lâm. Cái này có thể đại biểu cái gì không?" Mục Đông Lâm cắn cơ căng cứng, đại thủ bóp một cái ở gò má nàng. "Bóp lấy, thiếu mẹ nó ở trước mặt ta trang. Ngươi cho rằng ta không biết?" Đại đại bàn tay nắm vuốt mặt nàng, móng tay lâm vào gò má nàng, tại nàng trắng nõn trên mặt thật sâu lõm vào. Đau đớn rõ ràng truyền đến, Lê Bắc Niệm bị đau nhíu mày. Chỉ nghe thấy Mục Đông Lâm nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Ngay cả hắn cha ruột gọi hắn một câu A Thần, hắn cũng có trực tiếp trở mặt. "Nếu như không phải hắn nữ nhân, hắn có thể để cho ngươi gọi như vậy?" "Ân." Trong khi nói chuyện, Mục Đông Lâm lực đạo càng ngày càng nắm chặt, cơ hồ là muốn đem nàng bóp nát đồng dạng. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có hắn lão già kia ông ngoại có thể kêu như vậy hắn. "Ngươi tính là gì?" Mục Đông Lâm nói chuyện càng ngày càng dùng sức áp chế xuống, bàn tay liền quăng lên nàng quần áo. "Ở trước mặt ta trang trinh tiết liệt phụ, đến trước mặt hắn liền có thể nhâm quân hái cật, nhâm quân thao làm có phải hay không?" Lê Bắc Niệm thét lên lên tiếng. "Hô, Mục Đông Lâm ngươi điên, cứu mạng." Mục Đông Lâm đúng là điên, vừa nghĩ tới nàng ở trước mặt hắn là cái này đức hạnh, quay đầu đến Mục Tây Thần trước mặt lại là mặt khác một bức kiều mị tư thái. Trong đáy lòng lửa giận hoàn toàn không cách nào thu liễm lại. "Hắn là làm sao làm ngươi?" Mục Đông Lâm đưa tay đưa nàng quần áo vén lên. Dạng này, bàn tay trực tiếp lôi kéo nàng Lê Bắc Niệm cái kia một kiện bó sát người quần lót, cách vải vóc trọng trọng vân vê, bị xâm phạm cảm giác nhục nhã, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Lê Bắc Niệm giãy giụa đến càng ngày càng lợi hại, cơ hồ sức lực toàn thân đều dùng bên trên. Âm thanh hô to: "Lê Tuyết Tình, ta thảo ngươi mẹ Lê Tuyết Tình." "Ra ra." "A." Miệng bị trọng trọng che, Mục Đông Lâm mặt đen như than. "Im ngay." Lê Bắc Niệm hô hấp gấp hơn nặng, dùng sức cắn trong lòng bàn tay hắn, giãy giụa càng ngày càng dùng sức. Nàng là thực rất kháng cự, không giống Lâm Khả Nhu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lê Bắc Niệm giãy giụa cự tuyệt không trộn lẫn trình độ, thực sự để cho người khó chịu đến gần như ngạt thở. Tuyệt vọng, sợ hãi, chán ghét, đủ loại rõ ràng cảm xúc truyền đến, để cho hắn càng giống là cái nhu nhược đáng xấu hổ phạm tội cưỡng gian. Không nên là như thế này. Mọi thứ đều không nên là như thế này. Biến, cũng thay đổi, đủ rồi. Mục Đông Lâm nhắm mắt thỏa hiệp, tay từ nàng quần áo rút ra, vững vàng ngăn chặn nàng. thanh âm không lớn không nhỏ, nói, lời này ta chỉ nói một lần. Lê Bắc Niệm hầu cửa ngạnh đến đau nhức, gần như tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà, cánh mũi mấp máy, hai mắt đỏ bừng hiện ra một tầng thủy quang. Mục Đông Lâm tâm, càng là nếu như bị một cái thép chùy hung hăng chìm kích, nhất thời sen kẽ ra một cái to lớn lỗ máu, đầy đủ để cho hắn trôi qua rơi tất cả sinh mệnh, mất hồn rơi phách. Cách Mục Tây Thần xa một chút, Mục Đông Lâm nói ra lời này thời điểm, tiếng nói trước đó chưa từng có khàn khàn. Hắn sống không được bao lâu. Lê Bắc Niệm cứng đờ, bỗng nhiên thấp mắt thấy Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm trên mặt hờ hững, nhìn xem nàng, hắn làm rất nhiều không nên làm việc tình, bị người vạch trần ra cũng là sớm muộn. Nếu như ngươi thành người nhà của hắn, vậy ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Lê Bắc Niệm trong đầu nhất thời ở giữa liền nghĩ tới đời trước Mục Tây Thần kết cục, hắn làm rất nhiều không nên làm sự tình. Không, không có khả năng, Mục Tây Thần không có khả năng đi làm những chuyện kia. Lê Bắc Niệm phản ứng đầu tiên, hắn sẽ không, không cần nghĩ ngợi thốt ra mà nói. Mục Đông Lâm càng là cắn cơ căng cứng, ghen ghét đến phát cuồng, mạnh tay nặng nắm vuốt gò má nàng, cắn răng ghen ghét nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Lê Bắc Niệm mặt bị ép ngẩng, hô hấp càng là to khỏe, mặt đối với Mục Đông Lâm gần như vậy hồ điên cuồng biểu lộ, cười lạnh một tiếng, là ngươi hãm hại hắn. Chắc chắn giọng điệu, thanh âm bởi vì gương mặt bị bóp lấy mà trở nên ồm ồm, nhưng trong mắt kiên định, lại không nửa điểm dao động. Mục Đông Lâm chằm chằm nàng 2 giây, bỗng nhiên cười, ta hãm hại hắn. Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chắc chắn, lặng tiếng không nói, ta là không phải hãm hại hắn, ngươi về sau sẽ biết. Mục Đông Lâm đưa nàng mặt hất ra, ta khuyên ngươi tốt nhất cùng hắn tách ra, nếu không, sớm muộn ngươi muốn chết ở trên tay hắn. Thanh âm phảng phất mang theo trùng điệp thanh âm, thẳng tới linh hồn đại não đỉnh. Ngay tiếp theo vang lên còn có mặt khác một bức tranh. Trong tấm hình, Mục Đông Lâm đưa nàng đè ở tường bên trên, nắm vuốt mặt nàng, gần như máu lạnh mà cười. Bằng Mục Tây Thần hiện tại cục diện, ngươi vẫn chờ hắn có thể đi ra cưới ngươi. À, trong đầu hình ảnh cùng trước mặt Mục Đông Lâm gương mặt này trùng điệp, khó nói lên lời cảm giác dâng trào mà ra. Trong trí nhớ nàng khổ sở, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng chảy tập mà đến. Lê Bắc Niệm ánh mắt run rẩy, cơ hồ là cùng não hải hình ảnh đồng bộ động tác. Phi, Mục Đông Lâm bị phún đến sắc mặt càng thêm đen. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy nàng chửi mắng, cút mẹ mày đi tiểu nhân. Niệm Niệm, ta là thích ngươi. Mục Đông Lâm mắt lạnh lấy đối, cho nên ta mới có thể tới nhắc nhở ngươi. Hắn đắc tội không ít người, hắn hạ tràng sẽ không tốt. Trong đầu, một cái khác hình ảnh Mục Đông Lâm cũng là đồng thời mở miệng, hắn sẽ không làm người. Loại tình huống này còn cứng ngắc lấy cắn chết không nhận tội. Hắn cho là hắn còn có thể đi ra đây. Hắn còn đang nhớ thương lấy hắn tẩu tử, thừa dịp chuyện bây giờ còn chưa có xảy ra, cùng hắn chia tay. Trở lại bên cạnh ta đi, ta sẽ bảo ngươi bình yên vô sự, xem như thê tử của ta. Lại câu lên buôn lậu phạm, ta cũng không giữ được ngươi. Sự tình một khi chứng thực xuống tới, người phía sau tra được ngươi cùng hắn có quan hệ, ngươi cũng liền kết thúc rồi. Ta đầy đỉnh nón xanh cũng không dễ tàng, chính ngươi khá bảo trọng đi. Lão bà, rõ ràng hình ảnh cùng trước mặt tất cả trùng điệp, chữ chữ rõ ràng thanh âm đàm thoại phảng phất còn vang lên ở bên tai. Lê Bắc Niệm tâm run rẩy dữ dội, lớn lên tiệp lay động, giọt nước một lần lăn xuống. Mục Đông Lâm thấy vậy, ngữ khí thả nhu xuống tới, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, nói, hắn có cái gì tốt? Niệm Niệm, hắn từ nhỏ đến lớn cứ như vậy tự cho là đúng, hắn sẽ hại ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết Mục Tây Thần. Lâm Khả Nhu thanh âm thiên kiều bá mị, hắn người này cũng không nhẹ dễ kết giao bằng hữu. Ngươi cùng hắn muốn tạo mối quan hệ, luôn luôn không chỗ xấu. Hắn từ nhỏ đến lớn cứ như vậy tự cho là đúng, biết hắn đều cùng hắn cách xa. ngươi còn ba ba đi lên góp. Mục Đông Lâm tiếng cười lạnh, tiện có thể. Lê Bắc Niệm lớn lên tiệp run, nhìn xem trước mặt Mục Đông Lâm, khàn giọng hỏi, hắn rốt cuộc làm cái gì? Mục Đông Lâm cười lạnh, ngươi nên đi hỏi hắn. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa điện thoại lại một lần nữa vang lên. Lê Bắc Niệm lông mi rủ xuống, dương mắt đi xem, Mục Đông Lâm lần nữa trông thấy cái kia danh tự, bụng bên trong hỏa khí thẳng tắp toát ra, đem điện thoại nhận, Mục Đông Lâm mở máy biến điện năng thành âm thanh, ánh mắt rơi thẳng Lê Bắc Niệm trên mặt, ngươi ở đâu? Mục Tây Thần thanh âm trầm thấp thuần hậu, là Mục Đông Lâm chưa từng nghe qua ôn nhu. Mục Đông Lâm mắt lạnh nhìn nàng, không nói gì ra hiệu nàng mở miệng nói chuyện. Lê Bắc Niệm há hốc mồm, tiếng nói run rẩy làm câm. Ta, Mục Tây Thần một lần liền nghe ra mánh khóe, lần nữa hỏi, ngươi ở đâu? Lê Bắc Niệm đang nghĩ trả lời, đã nhìn thấy Mục Đông Lâm dùng miệng hình nói chuyện. Hắn nói, để cho hắn đi. Ngay sau đó, hắn lại nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lê Bắc Niệm từng có chốc lát do dự, nhưng giây lát, điện thoại bên kia liền truyền đến nhấn chuông cửa thanh âm. Cùng lúc đó ở giữa, cũng là có yếu ớt thanh âm từ cánh cửa bên ngoài truyền vào. Hắn đến rồi, Lê Bắc Niệm thanh âm rất nhẹ, nhìn xem hắn, hình như có cười nhạo. Ngươi không đi được, bên kia Mục Tây Thần nghe nói như thế, lông mày đập mạnh, cái gì? Mục Đông Lâm sắc mặt đen chìm. Đột nhiên cười ra tiếng, ta tại sao phải đi? Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến một bên khác trong điện thoại. Mục Tây Thần run lên, Mục Đông Lâm đưa nàng buông ra, chậm chạp đứng thẳng người đến, sửa sang bản thân âu phục, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, người sẽ hối hận, trong tay còn cầm Lê Bắc Niệm điện thoại, lời nói rõ ràng truyền ra ngoài. Lời này, không biết là đối với Lê Bắc Niệm nói, vẫn là đối với Mục Tây Thần nói. Hôm nay ta rất thỏa mãn. Mục Đông Lâm chậm rãi nói. Niệm niệm, ta yêu ngươi. Oanh, một câu, càng là trực tiếp đau nhói Mục Tây Thần lý trí. Lông mày nhíu chặt, Mục Tây Thần cơ hồ muốn đem trong tay điện thoại cho bóp nát đồng dạng. Lê Bắc Niệm sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt, Mục Đông Lâm đã quay người hướng về ban công đi. Lê Bắc Niệm lập tức đứng dậy đến. Hô, ngươi dừng lại. Ngươi nói năng bậy bạ. A Thần, chúng ta không có cái gì. Thật bị thương ta tâm. Mục Đông Lâm quay đầu, trông thấy hướng về bản thân chạy tới Lê Bắc Niệm, đưa tay chặn lại, cười mở nhìn nàng. Vừa mới ngươi cũng rất thoải mái, không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được điện thoại bên kia truyền đến thanh âm, Mục Tây Thần thái dương có nổi gân xanh. Mục Đông Lâm, lại là Mục Đông Lâm. Mục Tây Thần vừa vào cửa, cũng nhanh bước hướng về bên trong đi. Một chút nhìn thấy người hầu, hỏi, Mục Đông Lâm đâu? Mục đại thiếu. Người hầu bị Mục Tây Thần hù dọa, lắc đầu, ta không biết. Mục Tây Thần ánh mắt hung ác nham hiểm, từ hiểu kết thúc ở trên người nàng. Trầm giọng lại hỏi, cái kia Lê Bắc Niệm đâu? Nhị tiểu thư, trong phòng, người hầu đẩy về sau hai bước, hỏi, xin hỏi ngài là ai? Tìm nhị tiểu thư có chuyện gì sao? Người hầu lời này mới vừa vặn rơi xuống, chỉ nghe thấy lầu hai bên kia truyền đến Lê Tuyết Tình thanh âm. Lê Tuyết Tình mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Mục thủ trưởng, trong khi nói chuyện, đã hướng về phía dưới đi xuống. Nói, ngươi làm sao sẽ tới cái này? Nhìn xem người hầu lập tức nói. Nhanh đi pha ly trà đến. Người hầu lập tức hiểu ý. Quay người đi thôi. Lê Tuyết Tình nhìn xem rõ ràng so bình thường lạnh hơn càng hung ác nham hiểm Mục Tây Thần. Nại ở lùi bước tâm tình. Cười nịnh nói. Ngươi, Lê Bắc Niệm gian phòng ở nơi nào? Mục Tây Thần ánh mắt lãnh trầm. Thanh âm trầm thấp mà hàm chứa không được xía vào uy nghiêm. Lê Tuyết Tình vô ý thức nắm thật chặt thân. Tiếng nói dừng một chút. Tròng mắt đi lòng vòng. Nói, nàng cùng Mục đại thiếu trong phòng đây. Đi mới không đến nửa giờ. Người liền đến. Lê Tuyết Tình chỉ lầu 2. Trên lầu căn thứ 2. Gian thứ nhất là ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mục Tây Thần liền đã trực tiếp vượt qua nàng, hướng về thang lầu bước nhanh tới. Lê Tuyết Tình không có cam lòng, nhìn xem Mục Tây Thần bóng lưng, lớn tiếng nói: "Mục thủ trưởng, người đừng xông loạn a. Vừa mới ta nghe thấy bọn họ tại, người đừng hỏng bọn họ chuyện tốt." Ngoặc kép chấm chấm, sau lưng những lời kia, mặc dù biết nàng không có hảo ý, mặc dù biết nàng là cố ý chửi bới, nhưng đầy bụng lửa giận hoàn toàn không cách nào che đậy ép. Mục Tây Thần trọng trọng nhắm mắt, một bước ba đài giai đi tới, trọng trọng gõ cửa một cái. Cửa rất nhanh mở, Mục Tây Thần liếc mắt liền nhìn thấy một thân lộn xộn Lê Bắc Niệm. Giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm con mắt ửng đỏ, phảng phất hàm chứa một tầng mờ mịt thủy quang. Tóc, y phục lộn xộn, nhưng là thân thể thẳng tắp. Trông thấy hắn, Lê Bắc Niệm quát lên: "A Thần!" Mục Tây Thần hoàn toàn yên tâm, một tay lấy nàng ôm, vững vàng trừ vào trong ngực. Lê Bắc Niệm trở tay đem hắn ôm chặt, cái mũi chua chua, chân thực xúc cảm, chân thực nhiệt độ. May mắn, hắn còn tại. Mục Tây Thần đưa nàng buông ra, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn qua một lần, trầm giọng nói: "Hắn khi dễ ngươi." Lê Bắc Niệm yết hầu nghẹn ngào, đang muốn nói chuyện, Mục Tây Thần bỗng nhiên liền đem thân thể một chuyển, bước chân nhanh chóng hướng về ban công phương hướng đi đến. Mục Đông Lâm vừa mới xuống lầu chuẩn bị lấy xe, bỗng nhiên liền phát giác được trên đỉnh đầu truyền đến sắc bén lại băng lãnh ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, Mục Tây Thần tại Dương Thai biên thượng đứng đấy, hờ hững lạnh run sợ nhìn xem hắn. Phía dưới Mục Đông Lâm ung dung cười một tiếng, nhìn xem hắn, gằn từng chữ: "Ngươi đang tìm ta sao?" Mục Đông Lâm nhìn xem Mục Tây Thần như vậy bị bản thân trêu đùa bộ dáng, tâm tình thật tốt, ít ỏi có thể trông thấy Mục Tây Thần ăn quả đắng. Mặc dù hắn không thể đối với Lê Bắc Niệm làm cái gì, có thể bất luận là vừa mới hắn ở trong điện thoại nói những lời kia, vẫn là Lê Tuyết Tình chỗ vặn vẹo đi ra sự thật, đều khó có khả năng để cho một cái nam nhân không đối bản thân nữ nhân sinh ra ngăn cách. Cái này là đủ rồi. Mục Tây Thần tính tình không tốt, Lê Bắc Niệm cũng là tâm cao khí ngạo, lưỡng cường chạm vào nhau, tất có một bị thương. Bọn họ tán, cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Mục Đông Lâm tâm tình càng tốt hơn, trên mặt ung dung không vội hàm chứa cười. Thật không nghĩ tới, đệ đệ ta thế mà quan tâm ta như vậy, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Mục Đông Lâm ngước mắt nhìn hắn, chờ đợi thưởng thức hắn tức hổn hển bộ dáng. Nhưng mà, Mục Tây Thần lại phảng phất không thấy cảm xúc, như lão tăng nhập định giống như, đứng đấy đem hắn bễ nghễ. Đột nhiên, cái kia bình tĩnh như mặt nước sắc mặt, bỗng dưng tràn ra lướt qua một cái cười, cười không đạt đáy mắt, dày đặc âm xót xa. Mục Đông Lâm lông mày cấp khiêu, ngay sau đó, liền tận mắt nhìn thấy Mục Tây Thần bàn tay chống đỡ lan can, cả người vượt qua xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.